thần cấp đặc công hệ thống, chương 1084, để hắn sống không bằng chết. Góc truyện audio.com, Triệu Thanh Nhã cũng không tận lực đè thấp thanh âm của mình, sở dĩ trong nhà ăn rất nhiều khách hàng đều nghe được câu nói này. Có ảnh hưởng trái chiều có thể tìm hắn, hắn toàn quyền phụ trách, cái này mỹ nữ thật là khí phách cha, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Triệu Thanh Nhã một câu, liền đưa tới trong nhà ăn khách hàng liên thanh sợ hãi thán phục. Cũng có khách hàng đối với Triệu Thanh Nhã bá khí lời nói có chút khinh thường. Thôi đi, hắn cho là nàng là ai a, người khác cũng bởi vì nói câu không xuôi tai, bạn trai nàng liền đem người đả thương thành dạng này, cấp khách sạn tạo thành như thế đại ảnh hưởng trái chiều, khách sạn lão bản có thể buông tha bọn hắn. Không sai, ta nghe nói Thiên Phù khách sạn lão bản tại Phù Thành thị thế lực không nhỏ, là một cái hắc bạch hai đạo ăn sạch nhân vật, có người tại trong tiểu điếm nháo sự, hắn chắc chắn không biết từ bỏ ý đồ. Gần có bị ổi còn nhỏ tiếng nói ra, hắn nên không phải nghĩ bồi tiểu chủ tiệm ngủ. Mới nói được nơi này, Lâm Hoan liền lạnh lùng hướng về thân thể hắn nhìn sang. Cảm nhận được Lâm Hoan tràn ngập sát ý ánh mắt, người kia rất thức thời ngậm miệng lại. Định mệnh không thức thời cũng không được a, vừa rồi cao lớn thô kệch Đinh Chí Thành cũng bởi vì nói một câu, nơi đó khảm viền vàng. Liền bị Lâm Hoan liên rút bạt tay, cuối cùng còn bị ném tới cửa nhà hàng khẩu, hắn muốn lại nói xuống, kết cục chỉ biết so với Đinh Chí Thành thảm hại hơn. Bất quá để người này kỳ quái là trong nhà ăn như thế ồn ào, hắn lại cố ý thấp giọng cùng tên kia người trẻ tuổi mang kính mát. Cách cũng phải xa hơn 10 thước, đối phương làm sao lại có thể nghe được đâu. Tại mọi người hoặc là kinh hô hoặc là xì xào bàn tán thời điểm, phục vụ viên đã cung kính nói ra, vâng, Triệu tiểu thư, lời của ngài ta hội truyền cáo cho lão bản của chúng ta, bởi vì một ít khách hàng vô lễ hành vi ảnh hưởng đến ngài cùng ngài bạn trai tâm tình, là bổn điếm sai lầm, còn xin Triệu tiểu thư không muốn trách cứ. Nghe được phục vụ viên lời nói này về sau, cái khác khách hàng lại là một trận tâm kinh, cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện Triệu Thanh Nhã giống như thật rất trâu bò, nếu không, phục vụ viên vì cái gì giống như là hầu hạ cô nãi nãi giống như nói những lời này đâu. Lúc này một mực không người hiểu Lưu Phương cũng trở về qua thần đến, hắn nhìn thật sâu xem Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan về sau yên lặng hướng cửa nhà. Hàng khẩu đi đến, nàng rời đi căn bản cũng không có gây nên Triệu Thanh Nhã, Lâm Hoan bất kỳ phản ứng nào, tại hai người bọn họ trong mắt Lưu Phương tựa như là không khí. Triệu Thanh Nhã hòa thuốc vào nước, phụ viên nhẹ gật đầu, sau đó liền dắt Lâm Hoan tay, đẩy cửa đi vào Thiên Phủ Hào phòng. Phòng ba tạm thời tiêu tán, trong nhà ăn khách hàng riêng phần mình trở lại chỗ ngồi của mình, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, một bên đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình. Rất nhanh, Đinh Chí Thành cùng hắn hai vị bảo tiêu đều thanh tỉnh lại. Đi, về trong xe, Đinh Chí Thành biết mình đá vào tấm sắt nhưng để hắn cứ như vậy đem cơn giận này nuốt xuống, hắn làm không được. Tại hai vị bảo tiêu nâng đỡ, Đinh Chí Thành đi tới bên ngoài quán rượu bãi đỗ xe cùng Lưu Phương ngồi vào mướn được Land Rover cửa xe. Hắn hai vị bảo, tiêu thì ngồi ở vị trí lái cùng tay lái phụ. Xuống phi cơ về sau, Đinh Chí Thành ngay tại sân bay thuê xe trong công ty thuê tới chiếc xe này, đại lão bản nha, mang tiểu bí du lịch không chiếc xe của mình sao có thể đi. Nếu như không phải sân bay phụ cận không có lộ hổ 4S cửa hàng, hắn đều nghĩ trực tiếp dùng tiền mua một cỗ. Đinh Tổng, hai người kia thật không đơn giản, phục vụ viên đối với nữ nhân kia rất cung kính. Lưu Phương đem Đinh Chí Thành ngất đi sau phát sinh sự tình nói một lần. Thảo, vậy thì thế nào, ta Đinh Chí Thành cũng không phải dễ trêu, bọn hắn dám dẫm mặt ta liền để bọn hắn đẹp mắt. Ôi, bởi vì động tác quá lớn, Đinh Chí Thành liên lụy đến vết thương trên người, lập tức đau nhe răng trợn mắt. Lão bản, người kia rất mạnh, mạnh phi thường, coi như chúng ta ở trong bộ đội huấn luyện viên đều không phải là đối thủ của hắn, đúng vậy a lão bản, lấy người kia thân thủ coi như 10 cái chúng ta dạng này người đều không gần được hắn thân. Hai tên bảo tiêu che lấy bị Lâm Hoan đá trúng chỗ, biểu lộ thống khổ nói. Thảo, hai người các ngươi phế vật, dĩ nhiên một cái thanh niên đều đánh không lại, ta thuê các ngươi có làm được cái gì? Đinh Chí Thành vừa nghĩ tới tự mình hoa nhiều tiền như vậy, lại mướn hai cái phế vật làm bảo tiêu liền nổi giận. Hai vị bảo tiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia oán độc cùng khinh miệt. Cái này con lợn béo đáng chết, vậy mà nói hai người bọn họ là phế vật, chính ngươi mới là phế vật có được hay không? Nhìn ngươi bị người ném ra ngoài yếu đuối, trong lòng bọn họ mặc dù oán độc nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, ai bảo Đinh Chí Thành có tiền đâu. Khụ khụ, lão bản dậy phải, lần này là chúng ta biểu hiện không tốt, mời lão bản trách phạt. Gặp hai vị bảo tiêu chăm chú kiểm điểm, Đinh Chí Thành mới hừ lạnh một tiếng nói ra, xem ở các ngươi theo ta lâu như vậy phân thưởng, ta liền không sa thải các ngươi, bất quá tiền thưởng năm nay giảm phân nửa. Nói xong hắn nhìn cũng không nhìn hai người, lấy điện thoại di động ra liền thông qua một trận điện thoại, Hồ lão ca, là ta à Tiểu Đinh. Đúng đúng đúng, ta đến Phù Thành du lịch đây. Là như vậy Hồ lão ca, ta tại Thiên Phù khách sạn gặp được chút chuyện. Chờ Đinh Chí Thành đem hắn bị Lâm Hoan nhục nhã trải qua thêm mắm thêm muối giới thiệu một lần về sau, hắn tiếp tục nói ra, Hồ lão ca, huynh đệ ta chính là đến du lịch giải sầu, không nghĩ tới gặp cái này việc chuyện thật sự là suối quẩy. Hồ lão ca chịu giúp huynh đệ bận đi, vậy thì, tốt quá, ta ngay tại cửa tửu điếm đây, đi, huynh đệ kia ta chờ. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Chí Thành trong mắt hàn quang lóe lên tiếp lấy quay đầu đối với hai vị bảo tiêu nói ra, hai người các ngươi phế vật chút chuyện nhỏ này còn muốn ta gọi điện thoại tìm bằng hữu hỗ trợ. Hai vị bảo tiêu lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Đinh Chí Thành đối mặt. Một bên Lưu Phương hiếu kỳ mà hỏi, Đinh Tổng, vị này Hồ lão ca có phải hay không ngài thường đề cập với ta nổi lên cái kia Hồ Vân Long a? Đinh Chí Thành bóp Lưu Phương mặt một cái tiếp lấy cười lạnh nói, không sai, chính là Hồ Vân Long. Hắn là Phù Thành thế giới dưới đất long đầu lão đại, tại Phù Thành liền không có hắn không làm được chuyện. Chờ lấy xem đi, vừa rồi cái kia tiểu ma cà bông lại dám đánh ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Đến mức cái kia, tiểu tao, nương môn, hừ hừ, liền đợi đến bị ta hung hăng trà đạp đi. Nói chuyện đồng thời, Đinh Chí Thành liền liên tưởng đến tự mình trà đạp nữ nhân kia hình ảnh, dù là trên thân kịch liệt đau nhức nơi nào đó hay là nổi lên phản ứng. Hai người các ngươi quay đầu đi. Tiểu Phương, ngươi đến giúp Tổng Giám Đốc huynh đệ giải giải khát. Đinh Chí Thành hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh về sau, liền một cái kéo thẻ quần khóa kéo, sau đó bắt lấy Lưu Phương đầu đè xuống. Thiên Phủ Hào bên trong phòng, chờ món ăn công phu, Lâm Hoan hỏi, Thanh Nhã, ngươi cùng tiệm này lão bản nhận biết. Dựa vào một chương thẻ liền có thể để phục vụ viên cung kính như thế, còn có thể đầy tràn thời điểm tiến vào bao gian tốt nhất dùng cơm, cái này đã đủ để chứng minh Triệu Thanh Nhã cùng quán rượu này lão bản quan hệ không ít. Xem như nhận, biết đi, nhà chúng ta trước đó đã giúp quán rượu này lão bản, sở dĩ Triệu gia trực hệ tử đệ trên tay đều có một chương ở đây thẻ khách quý, căn này Thiên Phủ Hào phòng, chính là chuyên môn dự lưu cho người nhà họ Triệu dùng. Triệu Thanh Nhã ngữ khí tùy ý nói. Đúng lúc này, một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đồng thời một người trầm ổn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Triệu tiểu thư ta là Hoàng Khiêm, ta có thể vào gặp ngài sao? Triệu Thanh Nhã nhướng mày tiếp lấy cười cười nói, được vẫn là đem quán rượu này lão bản cấp kinh động đến. Lại một tuần mới rồi, cầu xuống phiếu đề cử cách chương.